Tu La Vũ Thần, chương 591, thượng hạng xúc sinh, góc truyện audio.com, Mã Ngọc Khôn, ngươi xúc sinh này, uổng ta đây quanh co tin tưởng ngươi thế nhưng như vậy đối với ta. Lý Gia Gia chủ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, hắn không thể tin được huynh đệ của mình thật sự phản bội bản thân, nhưng khi tất cả chuyện này phát sinh tình thế, hắn lại không thể không tin tưởng. Giờ này khắc này hắn là vừa tức vừa giận, nhưng là càng nhiều hơn là phát ra từ nội tâm thống khổ, bị bản thân cho rằng tốt nhất huynh đệ, sở phản bội thống khổ. Chỉ bất quá đối với Lý Gia Gia chủ loại này phản ứng, Mã Gia Gia chủ cũng không rảnh mà để ý, biết chính là lạnh lùng cười, theo sau liền rút ra kỳ binh, lần thứ hai đâm vào Lý Gia Gia chủ ngực, một kiếm này độ mạnh yếu thật lớn, ngạnh xanh xanh đích đem Lý Gia Gia chủ cắm vào trên mặt đất. Làm Lý Gia Gia chủ sau khi ngã xuống đất kia chỉ băng tinh đàn liền bị Mã Gia Gia chủ chảo ở trong tay, nhìn thoáng qua trong tay băng tinh đàn, Mã Gia Gia chủ mới vừa lòng cười, theo sau nhìn về phía Lý Gia Gia chủ, lạnh lùng cười nói, lão ca, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, không niệm tình huynh đệ, muốn trách chỉ có thể trách ngươi quá mức ngu xuẩn. Cực kỳ châm chọc nói xong câu đó, Mã Gia Gia chủ liền đem ánh mắt quẳng ném hướng cửa đại điện chỗ áo may. Ô mọi người, theo sau tay áo vung lên, lệnh nói, động thủ. Dầm dầm dầm, Xoa, Mã Gia Gia chủ lời này vừa nói ra, Mã Gia mọi người nhất thời sát khí bắn ra bốn phía, không nói hai lời trực tiếp đối Lý Gia mọi người động thủ, không nói trước Lý Gia bất ngờ không phòng ngự, cho dù là trực tiếp quyết đấu thực lực cũng xa không bằng Mã Gia. Người, cho nên hai phe giao chiến Lý Gia đại bại. Rất khác Lý Gia chi người bất ngờ chính là, Lý Gia hai nguyên lão, sát tất vợ chồng chẳng những không có đi đối phó Mã Gia người, ngược lại đối Lý Gia người ra tay, xuống tay chi tàn nhẫn, chiêu chiêu đoạt mệnh, trong chớp mắt công phu, liền có mấy danh Lý Gia người bị bọn hắn vợ chồng chém giết, phản bội đồ thân phận, đã là lộ rõ. Còn về Lý Gia Gia chủ con gái Lý Thiền, giờ phút này mặc dù không có sinh mạng nguy cơ, nhưng cũng hoàn toàn bị Mã Gia người chế phục, bị một gã giới linh sư lấy kết giới dây thường đem trói, giờ phút này căn bản không có bất kỳ chiến lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lên tự người, một tên tiếp theo một tên ngã ở trước mặt nàng. Mã Ngọc Khôn, người tên xúc sinh này, chẳng lẽ ngươi không nhớ sao tổ huấn, chẳng lẽ lương tâm của ngươi đều bị con chó ăn sao? Mắt thấy lên thủ hạ của mình, bởi vì chính mình ngu xuẩn mà một tên tiếp theo một tên chết đi, Lý Gia Gia chủ hoàn toàn bạo nộ rồi, hắn không để ý thương thế của mình, cố nén ngực đau đớn, hướng Mã Gia Gia chủ đánh móc sau gáy. Nhưng mà, đã chịu bị thương nặng hắn, như thế nào lại là Mã Gia Gia chủ đối thủ, chỉ thấy Mã Gia Gia chủ nhấc chân một cước liền đem Lý Gia Gia chủ lần thứ hai đoán ngã xuống đất, hơn nữa còn nghĩ một chân, hung hăng dẫm nát trên người của hắn, đem ngực của hắn cốt ngạnh xanh xanh đích dẫm lên vỡ. Lão ca à lão ca, người muốn ta nói người cái gì, tốt tổ huấn có ích lợi gì, tình nghĩa huynh đệ lại có ích lợi gì, hắn có thể làm cho ta Mã Gia càng hưng thịnh, có thể làm cho ta Mã Gia độc quyền này lang nha sơn mạch này sao? Ta cho người biết, không thể, thế giới này thật là, làm không đến dùng, cái gì đều là chó má, cái gì đều không cải biến được thắng vương thua làm giặc này chân lý, ta không sợ lưng đeo bêu danh, ta cũng không sợ bị người phỉ nhổ, bởi vì khi ta thành công là lúc không ai dám đối với ta chỉ trỏ, bọn hắn chỉ biết thần phục ta, chỉ biết e ngại ta, còn về hậu nhân, bọn hắn cũng sẽ không nhớ kỹ ta dùng qua như thế nào thủ đoạn, bọn hắn có thể nhớ kỹ chỉ có ta Mã Ngọc Khôn thành công, ta Mã Ngọc Khôn lưu lại ở dưới sự nghiệp to lớn. Mã Ngọc Khôn điên cuồng cười lớn, cười dị thường dữ tợn, không thể lấy chính mình làm như sỉ nhục, ngược lại coi đây là vinh. Xúc sinh, ta thật sự là mắt bị mù, là ta mắt bị mù mới có thể bắt ngươi làm huynh đệ, là ta mắt bị mù mới có thể như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi tên xúc sinh này, ngươi này heo chó không bằng xúc sinh. Lý, Gia Gia chủ khí nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ tai hồng, một bên dãy giụa, một bên lớn tiếng mắng. Xúc sinh, ngươi nói ta là xúc sinh. Đúng vậy, ta không ngại nói cho ngươi biết ta chính là xúc sinh. Bị Lý Gia Gia chủ như vậy mắng, Mã Ngọc Khôn cũng không tức giận, ngược lại lạnh lùng cười, theo sau nhìn về phía Lý Thiền, nói, đem nàng cho ta mang lại đây. Buông, buông, mà Mã Gia Gia chủ lời này vừa nói ra, Mã Gia người cũng không do dự, mà là vội vàng đem Lý Thiền dẫn tới Mã Gia Gia chủ trước mặt trước. Mã Ngọc Khôn, ngươi muốn làm gì, có sự tình gì ngươi làm ta tới, không nên thương tổn của ta Thiền Nhi. Thấy thế, Lý Gia Gia chủ sắc mặt nhất thời sợ tới mức tái nhợt, rất sợ Mã Gia Gia chủ đối con gái của mình hạ độc thủ. Lão ca, ngươi đang lo lắng cái gì, chẳng lẽ ta hội thương tổn Thiền Nhi sao? Thiền Nhi ta xinh đẹp như vậy, cháu gái ta như thế nào bỏ được thương tổn nàng? Ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không thương tổn của nàng, ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng nàng, hầu hạ nàng. Mã Gia Gia chủ quỷ dị cười, liền lấy tay nâng lên Lý Thiên Cầm, híp lại lên hai mắt nói, của ta tốt cháu gái, ngươi so với phụ thân ngươi thông minh hơn, mà ta sẽ thích ngươi thông minh kình, ngươi nói ngươi thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, có phải hay không đang đợi thúc thúc của ngươi ta a, ta phi, ngươi người này cặn bã. Lý Thiên miệng hé ra, một ngụm nước miếng liền phun tại Mã Gia Gia chủ trên mặt. Cặn bã, đúng vậy, ta chính là cặn bã, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết một chút về ta có nhiều người cặn bã. Mà bị Lý Thiền như vậy vừa phun, Mã Gia Gia chủ giống như là bị khơi dậy. Thông thường thế nhưng tê lạc, một tiếng ngăn Lý Thiền làn váy, lộ ra nàng kia mềm nhẵn tảng. Lớn tuyết trắng, hơn nữa trong lúc nói chuyện, Mã Gia Gia chủ liền đem Lý Thiền đặt tại dưới thân. Mã Ngọc Khôn, ngươi muốn điều gì? Thiền Nhi có thể là của ngươi cháu gái, nàng có thể là của ngươi cháu gái. Người tên xúc sinh này, nhanh dừng tay cho ta, hỗn trướng, mau dừng tay a. Nhìn thấy Mã Gia Gia chủ, lại muốn đối con gái của mình làm loại sự tình này, Lý Gia Gia chủ khí phổi đều nhanh nổ, nghiêng ngả lảo đảo bò người lên, liền muốn cùng Mã Gia Gia chủ liều mạng. Cho ta gục xuống đi ngươi. Nhưng mà, Mã Gia Gia chủ chính là tùy ý vung vung tay lên, Lý Gia Gia chủ liền lần thứ hai hung hăng té ngã trên đất, mồm to máu tươi phun đi ra, cả người khung xương vỡ vụn, dĩ nhiên vô lực đứng lên. Ân, lúc này mới ngoan nha, hảo hảo ghé vào kia đừng nhúc nhích, xem ta chơi như thế nào làm của ngươi thân sinh nữ nhi, ha ha ha, nói trở lại. Lão ca chúng ta Thiền Nhi nhưng vẫn là thân xử nữ đi. Này thật đúng là nước phù sa không lưu ruộng người ngoài a, ha ha ha. Mã Gia Gia chủ một bên nụ cười, dầm đắng, một bên chia kia tội ác đích tay trưởng, đi vuốt ve Lý Thiền kia ra thịt tuyết trắng. Nhưng mà đối với như vậy một màn, Lý Gia Gia chủ nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy con gái của mình bị bản thân cho rằng tốt nhất huynh đệ xâm phạm. Giờ này khắc này, hắn thật sự là hối hận tới cực điểm, thống hận của mình ngu xuẩn đến đi tin tưởng một cái không nên tin tưởng người. Nếu là hắn tương tin con gái của mình tin tưởng vô tình, như vậy liền tuyệt đối sẽ không phát sinh hiện tại chuyện tình. Chính là trong thiên hạ cái gì cũng có, lại chỉ riêng không có đã hối hận, trước mắt hắn chỉ có thể vì chính mình hành động trả giá thật. Nhiều con gái chịu nhục Lý Gia diệt vong, liền ra hắn muốn thừa nhận đại giới. Còn về Lý Thiền, giờ phút này đã là bỏ quên chống cự, bởi vì nàng không có chống cự năng lực, khóe mắt chỉ có kia đau muốn chết nước mắt, chính là nàng có năng lực trách ai, muốn trách chỉ có thể trách bản thân trên quán một cái ngu xuẩn như vậy phụ thân của. Nhé, xúc sinh gặp hơn, còn theo chưa thấy qua như vậy xúc sinh. Đã có thể Lý Gia người chết chi hầu như không còn, Lý Thiền trinh tiết sắp sửa khó giữ được tình thế, một đạo mọi người thanh âm quen thuộc lại đột nhiên tại đây đại điện bên trong vang lên. Cách chương,